Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, thứ 754 chương mới bí ẩn 05. Phượng Giao ngươi nói ngươi là bất là đang dối gạt ta. Gương mặt đó kia vóc người thế nào nhìn đều là cái nữ nhân. Ngươi không phải muốn như thế ngoạn ta đi. Văn Nhân Thanh khóc không ra nước mắt, hắn dễ mà, liền sao như thế nhếch nhác quá. Phượng Giao nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta thực sự là hoài nghi ánh mắt của ngươi có phải hay không có vấn đề. Văn Nhân Thanh, ngươi ở Thần Y Sơn Trang lẽ nào chưa từng thấy qua thủ hạ của ta Trương Lang? Ngươi không phát hiện ở ngươi mạng lưới tình báo lý, người này hoàn toàn không tồn tại. Ngươi không phát hiện hắn mặt so với nữ nhân còn muốn tinh xảo. Ngươi là chư sao, ta ngoạn ngươi làm cái gì? Nhàn được hốt hoảng, Văn Nhân Thanh hôm nay tuyệt đối là đến tìm ngược, tin tức không bộ đến, ngược lại bị Phượng Giao chế nhạo cái đủ, chỉ có thể nói hôm nay không thích hợp gặp khách. Phượng Giao vừa nói như thế, Văn Nhân Thanh tế tế vừa nghĩ, đảo thật cảm thấy Trương Lăng khuôn mặt cùng Lục Vu có vài phần tương tự. Mặc dù hoàn toàn nhìn không ra, thế nhưng ngũ quan là thật rất tương tự, chắc hẳn là hóa trang quá tốt duyên cớ, chỉ là, vẫn thành nữ nhân, hắn vẫn cảm thấy cách ứng a. Không những người khác có thể giả trang, Văn Nhân Thanh hiển nhiên còn muốn ngọ ngoại một phen, Phượng Giao không cần suy nghĩ, trả lời, Tô Triệt, bất quá giả trang Tô Triệt muốn đi cửa hàng nhìn sinh ý. Tô Triệt chưa bao giờ sẽ ở trong phủ ngốc rất lâu. Người đợi sẽ bị nhân nhìn ra kẽ hở tới, sát linh nhìn không được. Mở miệng nói, người nổi tiếng công tử ngươi liền thống khoái điểm được rồi. Phẫn thành Lục Vu có cái gì không tốt, Lục Vu vốn liền bị thương, ngươi cái gì đô không cần làm. Trọng yếu nhất là, điều tra ngươi nhân sao có thể nghĩ đến ngươi phẫn thành nữ nhân đâu. Có phải hay không? Như vậy lại an toàn, lại giàn tiện a. Phượng Giao chạc lưỡi, liền ngay cả sát linh đều hiểu đạo lý, Văn Nhân Thanh lại còn yếu nhân điểm danh. Phượng Giao thật bắt đầu hoài nghi Văn Nhân Thanh chỉ số thông minh. Tiếp thu đến Phượng Giao rõ ràng khinh ánh mắt, Văn Nhân Thanh cảm thấy khó xử, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, tả hữu nhìn xung quanh một phen, nhỏ giọng nói, ơ kìa, phẫn liền phẫn. Lẽ nào bản công tử còn sợ phải không? Sát linh Bích Liên nhìn Văn Nhân Thanh này phó nhăn nhó tiểu nữ nhân bộ dáng. Cũng nhịn không được muốn cười, nhưng lại bận tâm đến Văn Nhân Thanh nam nhân tôn nghiêm. Đành phải nhịn xuống, bất quá nghẹn được có chút vất vả. Phượng Giao ho nhẹ mấy tiếng, lại nói, trước ngươi muốn hỏi gì sự tình? Văn Nhân Thanh cũng bỗng nhiên nhớ việc này. Trả lời, ta chính là hỏi. Các ngươi theo như vậy ám vệ trong miệng bộ ra tin tức gì không có. Thế nào liền bắt hắn cho giết chết? Đúng vậy, ta cũng có chút hối hận sớm như vậy liền giết chết hắn. Vốn có chuyện tình còn muốn hắn giúp, Phượng Giao thần sắc đáng tiếc. Cũng không thấy được có bao nhiêu hối hận. Văn Nhân Thanh lại đuổi theo hỏi. Kia rốt cuộc hỏi ra cái gì? Phượng Giao mắt lé nhìn sang. Đột nhiên hỏi ngược lại. Văn Nhân Thanh. Ta nhượng ngươi cha sự tình, ngươi cha thế nào, ta bên này dường như hơn ngươi tiến độ nhanh một chút đâu. Văn Nhân Thanh sửng sốt, nhượng đạo, đâu còn có cái gì tiến độ, ngươi không biết ta bị người truy xét sao, ta trốn còn không kịp, đâu còn lo lắng đi cha, ngươi nghĩ ta bại lộ hành tung không thành, Phượng Giao nghĩ cũng là như thế, không sao cả cười cười, đạo, ta biết, theo tính cách của nàng. Biết hành tung của ngươi, tất nhiên trực tiếp liền đem tin tức cho Nhiếp Chính Vương. Kế hoạch của chúng ta đại khái cũng là hai tay buông xuôi, Văn Nhân Thanh sắc mặt cổ quái. Nghe nói trừng mắt Phượng Giao, đạo, ngươi biết còn hỏi, có ý gì, ta liền nhìn nhìn ngươi có phải hay không ngốc như vậy mà thôi, Phượng Giao yêu nhã cười. Xốc lên ấm trà cho mình rót cốc nước, nhợt nhạt nhấp một hớp, hết chương.